Chương 318, tế đàn phá nát, long tộc ra. Nam, cầu toàn đặt trước. Không biết bên trong hội là cái gì. Tô Thanh nhìn lấy không ngừng nổ tung tế đàn lẩm bẩm. Lúc này, trong tế đàn ở giữa đột nhiên nứt ra một khối cái khe to lớn, trực tiếp đem tế đàn làm hai nửa. Tại trong cái khe ở giữa lộ ra một đầu giống như thâm nguyên khe hở, bên trong để lộ ra một cỗ khí tức khủng bố. Ao ào ào vào lúc này, trên trụ đá dây cắp đột nhiên run lẩy bẩy, đột nhiên bắn thẳng tắp, dường như bị người theo trong cái khe lôi kéo động. Ngao tựa hồ là bởi vì xiềng xích nguyên nhân, trong khe hở đồ vật giận, trực tiếp bắt đầu ga ho the tờ, thanh âm phảng phất là theo rất xa xăm địa phương truyền đến. Tô Thanh bằng vào thanh âm phân tích ra, tế đàn phong ấn chi vật hẳn không phải là người. Phanh một tiếng lúc này, một cái dây cắp đột nhiên đứt gãy ra. Theo sát lấy cũng không lâu lắm, cho nên dây cắp từng cây lần lượt đứt gãy. Khi tất cả dây cắp đứt gãy về sau, tế đàn không đang run, dường như rơi vào bạo phát trước kiến tĩnh. Ngay tại Tô Thanh chuẩn bị hơn ngàn nhìn một chút thời điểm, đột nhiên tế đàn nổ tung. Một đạo huyết ảnh từ bên trong bay ra, xông thẳng tới chân trời. Thế mà, không tốt là, Thanh Mậu Đại học kết giới tại huyết ảnh trước mặt dường như pha lê tùy tiện đột phá. Trong lúc nhất thời, bên ngoài kết giới rất nhiều người nhất thời hoảng. Ha ha ha, ta rốt cục tự do, Khương Thượng, ngươi cái lao ra hỏa không nghĩ tới à, ta còn có thể nấu đến xuất thế một ngày này tầng mây bên trong. Một đạo hưng phấn lại tràn ngập phẫn hận âm thanh vang lên, làm lòng trời lỡ đất. Rất nhanh, huyết ảnh lộ ra bộ mặt thật sự. Chỉ thấy một khỏa to lớn huyết sắc đầu lâu theo tầng mây bên trong dò ra tới. Trọn vẹn hơn 100 mét đầu to, có thể nghĩ thân thể sẽ lớn đến mức nào. Long đầu Tô Thanh lập tức mở thiên nhãn quét tới. Tính danh, huyết long chủng tộc, long tộc tu vi, cấp tháng 9 năm 10 cấp lại là biến mất đã lâu long tộc Tô Thanh trải qua nhiều chuyện như vậy, tối đa cũng chỉ thấy qua giao long, vẫn là tại yêu giới bên trong nhìn thấy. Không nghĩ tới thiên địa hạn chế một phá, lập tức thì xuất hiện chính thức long tộc. Hơn nữa còn là thực lực chân thật đạt tới 10 cấp long tộc. Nếu như Tô Thanh không có nghe lầm lời nói, huyết long vừa mới trong miệng nhắc lên Khương Thượng cái tên này. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái này Khương Thượng hẳn là hắn trong trí nhớ cái kia Khương Thượng. Đại Chu thời kỳ, tay cầm phong thần bảng chung kết nhân hoàng thời đại, một tay đem nhân tộc đưa ra ngoài Khương Thượng. Sau cùng còn rơi một cái kết cục bi thảm Khương Thượng. Đương nhiên, đây chỉ là ghi chép. Không có trải qua, Tô Thanh không phát biểu ngôn luận. Nếu như là dạng này, như vậy niên đại này liền đầy đủ xa xưa. Khương Thượng đều xuất hiện, như vậy những cái kia đã từng biến mất tại trong dòng sông lịch sử Tam Hoàng Ngũ Đế sẽ còn xa sao bọn họ vì sao biến mất, thiên địa đại thế vì sao rơi vào hiện tại trình độ như vậy. Đương nhiên, những vấn đề này còn muốn chờ một chút xíu khai quật, hiện tại nhất định phải đem máu này long giải quyết mới được. Một vạn năm công lực kim trung cháo Tô Thanh thể nội một cái kim trung xuất hiện, hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Không trong mây đầu. Thật là nhiều máu ăn à, thời gian thật dài cũng chưa từng ăn à, nhanh đến miệng ta bên trong tới. Huyết Long đột nhiên đem ánh mắt rơi xuống đất trong đám người, sau đó một mặt dữ tợn đập ra đi. An toàn cục người thấy một lần Huyết Long nào tới, lập tức tứ tán tránh né. Chạy à, nhân loại nhỏ yếu nhóm, không có nhân tộc đại năng, các ngươi cũng là ẩm Huyết Long vừa muốn cắn một cái phía dưới một đám người, đột nhiên một cái kim sắc vách tường cản ở trước mặt hắn, một đầu thì đụng vào. Trực tiếp đụng té xuống đất. Ai Huyết Long ngẩng đầu xem xét kim sắc cự trung đem hắn nhốt ở bên trong, lập tức quay đầu đỏ hồng mắt quát lớn no y bản thân bị phong ấn mấy ngàn năm hắn thì rất là vội vàng sao động, nội tâm hỏa khí không chỗ phong thích, hiện tại lại bị người vây khốn, để lòng hắn lửa lập tức thì xông lên đầu. Ta! Tô Thanh trực tiếp đi tới. Cùng Huyết Long to lớn hình thể vừa so sánh, lúc này Tô Thanh liền phảng phất con kiến đứng tại một quái vật khổng lồ dưới chân. Nhân tộc đại năng trông thấy Tô Thanh thứ nhất mắt, Huyết Long liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Vô ý thức đem thân thể kề sát tại kim trung phía trên. Xem ra không giống như là vừa mới uy phong lẫm liệt long tộc, ngược lại giống như là bị dọa sợ tiểu động vật. Không đúng, ngươi không phải nhân tộc đại năng đều biến mất, hiện tại thiên địa chi phía dưới ta chính là vô địch, ta sợ ngươi làm gì. Huyết Long nói một mình nói ra. Không trách hắn vừa mới tụng, bởi vì tại thượng cổ thời kỳ, nhân tộc đại năng là thật rất khủng bố, là có thể cùng chúng thần phân cao thấp tồn tại. Chủ yếu là Tô Thanh cho hắn tâm lý phía trên cảm giác rất giống, để hắn trước tiên nghĩ đến đã từng bóng mờ. Đây chính là long tộc sao, thật sự là chật vật a, Tô Thanh không nghĩ tới nhìn thấy đệ nhất đầu long cũng là bộ dáng này, luôn cảm giác có chút khôi hài. Ngươi một cái nhân loại nhỏ yếu dựa vào cái gì chế giễu ta, chết đi cho ta. Huyết Long mở ra miệng to như chậu máu, một miệng hướng về Tô Thanh thì cắn qua đi. Phanh một tiếng, một giây sau, hắn cảm giác miệng một trận cơn đau, chỉnh cái đầu trực tiếp bị hậu kình đập ầm ầm tại kim trung phía trên. Mẹ hắn, thật là nhân tộc đại năng. Huyết Long cảm nhận được cái cằm đau đớn, đột nhiên tỉnh táo lại, vội vàng hoảng sợ nói. To lớn thân thể trực tiếp cuốn lại đến kề sát kim trùng, mắt lộ ra kinh khủng nhìn lấy Tô Thanh. Đồng dạng quyền đầu, đồng dạng vị đạo. Lúc trước những này nhân tộc đại năng cũng là tay không tấc sắt, từng quyền cứ thế mà theo man hoang thơ y đại đánh tới, đánh chúng thần đều chỉ có thế thỏa hiệp. Hắn năm đó cũng may mắn bị đánh qua, bất quá vận khí tốt, vị kia nhân tộc đại năng ăn no, lười nhác giết hắn. Cái này nhân tộc đại năng năm đó cũng là một quyền nện ở hắn trên cằm. Tại sao có thể có nhân tộc đại năng? Thiên địa hiện tại căn bản không nên cho phép ngươi loại này tồn tại xuất thế a, đừng tới đây, đừng tới đây. Huyết Long vừa nhìn thấy Tô Thanh tới gần, thân thể không ngừng cất cao, kề sát kim trùng, mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Tô Thanh rất mộng bức, cái này cái quỷ gì nói tốt bột đâu, nhà ai bột cái này còn không có chính thức bắt đầu đánh đâu thì sợ thành cái này bức dạng. Đồng thời hắn càng hiếu kỳ Huyết Long trong miệng nhân tộc đại năng đến cùng là cái gì. Vợ ơ y ma có thể đem Huyết Long sợ đến như vậy tử. Nghĩ tới đây, Tô Thanh quyết định trước không giết, hỏi rõ ràng tại giải quyết khá hơn một chút. Có thế thu nhỏ sao thấy máu long sợ, Tô Thanh thử nói ra. Có thế Huyết Long một bên gật đầu, thân thể một bên thu nhỏ, rất nhanh liền biến thành một người cao. Trong miệng ngươi nhân tộc đại năng là cái gì, Tô Thanh trực tiếp hỏi. Ngươi không phải nhân tộc đại năng sao, Huyết Long đột nhiên sửng sốt, vô ý thức hỏi. Như lời ngươi nói nhân tộc đại năng là trước đây thật lâu người a, xin lỗi, ta không phải, ta là người hiện đại. Tô Thanh thành thật nói ra. Ngươi đúng không, ngươi không phải ngươi cho ta trang cái gì, cho lão tử chết. Nói xong, Huyết Long đột nhiên thoát ra, cắn một cái tại Tô Thanh trên cổ. Răng rác một tiếng, Tô Thanh cổ không có việc gì, Huyết Long trong miệng hàm răng toàn rơi. Sau đó lập tức lùi xa xa. Ngươi gạt ta, ngươi chính là nhân tộc đại năng. Huyết Long cảm giác hàm răng không, tâm lý gọi là một cái khổ, nhân tộc đại năng đều cái này bức dạng, từng cái cứng rắn giống như hòn đá. Đều nói không phải. Ngươi làm sao như thế bướng bỉnh đâu, bất quá nhìn ngươi bộ dáng không phục lắm, vẫn là trước giáo dục một chút đi. Nói xong, Tô Thanh đột nhiên xuất hiện tại Huyết Long bên người, một phát bắt được đối phương cái đuôi. Ngươi, Huyết Long vừa nói ra một chữ, lập tức cảm giác đầu bị bắt được, sau đó cũng là chơi ý đờ tờ quay cụ ONG. Đã từng ta là trong trường học nhảy dây vô địch, đã cách nhiều năm tại làm quen một chút. Sau đó Tô Thanh nhẹ nhàng nhảy một cái, Huyết Long hóa thành một đoàn huyễn ảnh tại dưới chân hắn không ngừng xoay tròn. Cứ như vậy, Tô Thanh tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Huyết Long chỉ cảm thấy một trận chơ ý đờ tờ quay cụ ONG, mắt mở, muốn nôn mửa. Đáng tiếc phong ấn mấy ngàn năm, nơi đó còn có hàng tồn, chỉ có thể nôn khăn ngói.